Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065. Đệ 1065 chương nhặt được một cái bảo. Mù Thanh Thiền cảm thụ được đến bên cạnh hai người muốn lui khiếp cảm xúc cũng có thể lý giải. Rốt cuộc lần đầu tiên thượng chiến trường liền trải qua như vậy huyết tinh. Có thể đi theo nàng xông lên liền tính là không tồi. Không phải sợ, phong thần sẽ dẫn người cho chúng ta bảo vệ cho phòng ngự. Cứ việc trị liệu đó là, nàng nhẹ giọng đối hai người trấn an. Hai người vốn dĩ có lùi bước ý tưởng, chính là Ngô Thanh Thiền nói lại mạc danh trấn an bọn họ cảm xúc. Hảo, quả nhiên, những cái đó đột nhiên quay đầu vây công bá vương long mãnh thú vừa mới tới gần. Phong thần cũng đã mang theo hơn 30 người hộ ở bốn phía. Không ngừng biến hóa trận hình treo cổ đối phương, Ngô Thanh Thiền không hề che giấu trị liệu thực lực, nàng trong tay nhiều ra một thanh pháp trượng, ma hoàng thảo bị triệu hồi ra tới, màu đỏ áo giáp đem toàn thân bao vây, mỹ lệ dung nhan nhiều ra vài phần yêu dã Kamani mộc hệ dị có thể cùng trị liệu linh lực đồng. Thời rót vào pháp trượng đỉnh cao nhất đá quý phát ra chói mắt ánh sáng. Ngay sau đó một đoàn đoàn xanh đậm sắc vòng sáng từ pháp trượng trung kích phát mà ra. Hướng bốn phía lan tràn, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Xanh đậm ánh sáng màu vòng nơi đi qua, nguyên bản bị thương nhân tộc thương thế cư nhiên ở nhanh chóng khép lại. Liền tính là nội thương nghiêm trọng người đều cảm giác thoải mái rất nhiều. Thậm chí có cổ lực lượng ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Làm nằm người đều cảm giác giống như thực mau là có thể đứng lên giống nhau. Thậm chí bị kia xanh đậm sắc vòng sáng bao phủ sau. Nhân tộc binh lính đều cảm giác được một cổ dòng nước ấm trải rộng tứ chi. Chẳng những thương thế ở khôi phục, thế nhưng liền hao tổn linh lực đều có điều khôi phục. Quả thực quá thần, này, đây là ai a? Trị liệu năng lực cũng quá cường hãn đi, một người nhân tộc lão binh nhìn chính mình vốn dĩ bị cắn. Thương cánh tay, miệng vết thương cư nhiên khép lại, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục một ít, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Người này thế nhưng có thể đàn liệu, quá cường, thật tốt quá, rốt cuộc tới cái cấp lực trị liệu sư, đại gia cùng nhau sát a. Đem thú vực này đó xúc sinh giết chết Ngô Thanh Thiền phóng thích xanh đậm ánh sáng màu vòng một. Cái có thể bao phủ vài người, bị bao phủ người đều được lợi không ít, liền tính không bị thương cũng cảm giác được linh lực ở khôi phục. Tuy rằng không giống như là miệng vết thương khép lại nhanh như vậy, nhưng tổng so không có cường quá nhiều, ít nhất giảm bớt rất nhiều linh lực phát ra hao tổn. Tên kia vốn đang kêu Ngô Thanh Thiền ba người hồ nháo. Làm các nàng lui ra phía sau đại hán hoàn toàn kinh sợ. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, theo sau mừng như điên. Xem ra bọn họ doanh đội nhặt được một cái bảo. Các huynh đệ, có đàn trị liệu liệu sư linh lực thêm vào. Đại gia sát a, trị liệu hệ linh thực sư ở chiến trường tác dụng là phi thường thật lớn. Chỉ là rất mạnh trị liệu sư lại không phải rất nhiều. Ngô Thanh Thiền đột nhiên xuất hiện, bốn phía đàn liệu hơn nữa khôi phục linh lực, làm ở đây rất nhiều người thấy được hy vọng, tràn ngập chém giết động lực, bá vương long thượng mặt khác hai gã trị liệu sư cũng bị Ngô Thanh Thiền năng lực kinh ngạc kinh. Bọn họ đã từng nghe được qua thiên phú yêu nghiệt cường hãn trị liệu sư có thể đàn liệu. Còn thật là lần đầu tiên thấy có người làm được. Hai người nhìn Ngô Thanh Thiền kiên định nghiêm túc thần sắc bị xúc động rất sâu. Ngăn chặn trong lòng kia không thích ứng sợ hãi cảm, lấy ra pháp trượng cũng bắt đầu phóng thích khởi trị liệu tới. Tuy rằng hai người không có Ngô Thanh Thiền trị liệu thuật cường hãn, càng không thể đàn liệu, bất quá vẫn là có thể giảm bớt rất nhiều trọng thương người thương thế. Thông minh sắc sảo cảnh mọi người cũng sợ ngây người. Ngay sau đó bộc phát ra từng đợt kêu gọi, đại ma vương uy vũ, sau đó như là tiêm máu gà giống nhau, đi theo chiến lực phi phàm phong thần chân chính buông ra tay chân. Dũng mãnh bảo hộ ở bá vương long bốn phía về phía trước đẩy mạnh, cùng mãnh thú nhóm chém giết ở bên nhau. Hết chương.